Tần thừa tướng thấy con mặt rầu rầu không vui thì hỏi qua loa rồi khiến về Tây phủ. Tần Đạt vì mơ tưởng Ngô thị quá, liền thân cùng gia nhân vào chốn phòng giam, định sai Tần Ngọc vào thăm dò ý tứ. Nếu Ngô thị thuận thì cấp tốc báo ngay, nên bọn gia nhân đốt đèn thẳng tới phòng giam. Triệu Võ nghe tiếng lao xao lo sợ khẽ kêu: "Sự thể thế này, bạch sư phụ biết làm sao giải cứu? Bọn nó thấy được thầy trò ta rồi." Tế Điên yên lặng, đôi mắt trầm ngâm như người không hay biết. Tần Ngọc đốt đuốc đi trước, Tần Đạt theo liền, phía sau còn có 5-7 gia nhân rầm rộ tiến tới phòng giam. Tế Điên vừa thấy liền niệm chú, chỉ tay một cái, Tần Đạt choáng choáng mặt mày như người say rượu ngã ngay xuống đất. Tần Ngọc và bọn gia nhân vô cùng kinh hãi, vội vực Tần Đạt đưa về tư phòng. Triệu Võ thấy sự việc xảy ra như vậy liền nói: "Bạch sư phụ, hay sư phụ để con vào giết phan thừa tướng rồi cùng đưa vợ chồng Vương Hưng chạy trốn khỏi nơi này?" Tế Điên xua tay bảo: "Con hãy mau đem vợ chồng Vương Hưng đi khỏi chốn này, còn mọi việc đối phó đã có ta lo liệu, trong 2 ngày nữa sẽ có tin tức tốt lành. Thôi, hãy đi đi." Triệu Võ lại biệt Từ Giả dắt vợ chồng Vương Hùng lần lối ra khỏi tướng phủ, còn Tế Điên ung dung trở vào phòng giam nằm lăn ra ngủ như không hề hay biết sự gì. Nói về Tần Đạt, từ lúc khởi nên dục vọng ham muốn Ngô thị, lần đến nhà giam bị Tế Điên chỉ cho một cái, choáng váng quay lơ. Gia nhân vội vàng vượt vào tư phòng nằm lặng trên giường, một lát thốt kêu lên: "Nóng quá, nóng quá, cởi áo cho ta mau." Người nhà xúm lại cởi áo, vừa cởi áo xong Tần Đạt lại kêu: "Lạnh quá, lạnh quá." Mọi người rối rít mặc áo vào thì Tần Đạt lại kêu nóng, đến 5-7 lượt như thế. Bỗng lại thấy Tần Đạt ôm đầu kêu nhức, người nhà lật đật xoa bóp nơi đầu, kê tay cho Tần Đạt gối, không dè. Thấy đầu Tần Đạt cứ mỗi lúc mỗi to lên mãi, trông thật ghê sợ. Gia nhân thấy vậy, liền lo sợ chạy qua Đông Phủ báo tin cho thừa tướng hay. Thừa tướng trải qua một đêm, kinh sợ hãi hùng, không lúc nào chợp mắt. Gần sáng, vừa lả mình thiêu thiêu, chợt có tiếng gõ cửa gấp lắm, liền kêu quân hầu cho gọi vào. Tần Ngọc cấp báo sự việc công tử lâm bệnh, lúc nóng lúc lạnh và nay đầu to như cái đấu, trông rất ghê sợ. Thừa tướng da qua gấp. Thừa tướng lật đật choàng dậy, chẳng kịp sửa sang, kêu người mau mau dẫn đường băng qua Tây phủ. Khi vừa tới phòng đã thấy cảnh tượng diễn ra vô cùng ghê sợ. Tần công tử nằm ngay như chết, mặt tái nhợt, đầu to như cái trống, đôi mắt chỉ còn lờ đờ, hơi thở khó khăn. Thừa tướng cảm thương nức nở, hỏi thăm căn do, nhưng không ai biết vì sao. Bối rối hồi lâu, sực nhớ ra liền sai Tần Ngọc kiếp mời lương y điều trị. Tần Ngọc vâng lệnh, liền đi rước danh y trại thúc Hoàng Lý, Hồi Xuân đến coi bệnh. Một lát sau, Lý Lan Y đến, vào thẳng trường phòng, chẩn mạch thấy chạy điều hòa, không có bệnh gì. Chiếc đầu to kết xù, chẳng biết nguyên quỷ ra sao, liền bẩm cùng thừa tướng: "Dám bẩm tướng công, quý công tử thọ bệnh, vãng sinh đây xin cam chịu lỗi. Vì xin tướng công kiếp cho thỉnh bậc cao minh khác, còn vãng sinh tài sơ học thiển không trị được bệnh này." Thừa tướng nghe nói lặng đi một hồi, rớm lệ mà bảo: "Nội vùng, nghe nói tiên sinh là bậc danh y, đã cứu giúp cho rất nhiều người trọng bệnh, sao tiên sinh lại nỡ chê bệnh con ta tự hạ tài hèn? Vậy tiên sinh biết ai là bậc cao minh hơn nữa chăng? Xin chỉ dạy dùm." Lý tiên sinh cung kính nói: "Nội thành Lâm An này chỉ có Thắng Vạn Phương với Vãng Sinh là có đủ khả năng, ngoài ra không biết ai hơn nữa. Nếu Vãng Sinh đã chịu thì Thắng tiên sinh cũng đành bỏ tay mà thôi." Thừa tướng nghe nói giật mình lo lắng, buồn bã vạn phần. Lát sau, Lý Hồi Xuân chợt nghĩ ra sự gì, liền bẩm: "Bẩm tướng gia, nếu muốn chữa khỏi bệnh cho công tử tôi, thiết nghĩ chỉ có một người. Hiềm vì tính tình khật khùng, nói năng không được êm dịu, nhưng thật có tài." Thừa tướng hỏi ngay: "Ai? Người chữa được bệnh con ta là ai? Xin tiên sinh cho biết ngay đi." "Bẩm tướng công, vãng sinh chỉ e khó thỉnh. Mặt khác, nếu có điều gì xúc phạm, dám mong tướng công miễn chấp. Còn như bản lãnh trị liệu của ông ta thì quả là thánh sống, bất cứ bệnh gì đều chữa được cả, dám làm cho người chết sống lại nữa kìa. Chớ có ngại ngần, dầu có xúc phạm lỗi lầm nhưng chữa được bệnh cho con ta là ân nhân. Xin tiên sinh kiếp nói tên họ để cho ta đưa người đi thỉnh." "Bẩm nói ra chỉ sợ tướng công không muốn dùng, người này vốn là một hòa thượng." chỉ cần chữa khỏi bệnh, còn là hòa thượng hay đạo sĩ chi cũng không sao. Hòa thượng đó tên chi, ở đâu? Bẩm, hòa thượng này là vị Phật sống ở chùa Linh Ẩn, pháp danh Đạo Tế, người ta thường gọi Tế Điên Tăng vì có tính khùng khùng. Thừa tướng giật mình nói, té ra là tên hòa thượng khùng đó, hiện ta đã bắt giam hắn trong phủ. Lý tiên sinh nghĩ trong bụng cười thầm, có lẽ vì vậy nên công tử mới gặp nạn này, đích là mắc tài tế điên đây. Nhưng không dám nói, chỉ thưa, bẩm phải mời cho được và thành tâm khẩn cầu thì nhất định tế công ban phước chữa khỏi như chơi. Thừa tướng vội sai gia nhân, bay đâu, qua nhà giam gọi đạo khùng tới đây trị bệnh, hãy chữa khỏi bệnh cho công tử thì ta tha cho hắn về chùa. Gia nhân vâng lời, đi chẳng bao lâu về bẩm. Bẩm tướng gia, tiểu nhân phụng mệnh đến kêu đạo khùng về lo chữa bệnh cho công tử, y nói về hỏi lại tướng gia là đi rước thầy thuốc hay đi bắt giải trọng phạm. Lý tiên sinh đứng cạnh vội nói, tế công vốn không phải người thường, xin phải dùng lễ thỉnh mới được. Thừa tướng bảo gia nhân, đến nói cho y biết là ta thỉnh mời. Gia nhân đi một lát trở về không và bẩm, đạo khùng không đi, và bảo nếu tướng gia muốn kết thân với tăng sĩ, phải đích thân đi thỉnh. Vả lại thừa tướng vị cao cực phẩm, ngồi bậc nhân thần, còn y là hòa thượng nghèo nàn, vốn không giao tình, do vậy không dám làm thân. Thừa tướng nổi giận đùng đùng, nhưng khi quay lại thấy Tần Đạt lăn lộn rên la thì động lòng thương xót. Lý tiên sinh lại nói thêm vào, tướng công hãy nhẫn nhịn hòa thượng một phen, việc cần yếu là phải chữa bệnh cho công tử. Thừa tướng ý chẳng muốn hạ mình, nhưng vì phụ tử tình thâm, dứt từng khúc ruột, cực chẳng đã nén giận cùng đi với Lý Lan Trung về tới nhà giam, ra mắt tế điên chào và nói, đại sư, nhân vì con ta đau bệnh lạ, bổn các thân tới thỉnh cầu đại sư chữa giúp. Tế điên ngồi kiết già dưới đất nín lặng như chẳng nghe tiếng gì. Lý tiên sinh lẹ làng quỳ xuống mà bạch, bạch sư phụ, đệ tử là Lý Hồi Xuân, xa vắng lâu ngày, nay xin ra mắt cầu sư phụ. Nhân vì Tần công tử đau bệnh lạ, đệ tử có giới thiệu và nay thừa tướng thân đến kiến minh, dám mong sư phụ niệm tình cứu giúp một phen. Tế điên mở mắt bảo, muốn ta chữa bệnh mà gông trói như vậy sao? Thừa tướng vội sai gia nhân cởi trói, mở gông. Tế điên lại bảo, sư phụ ta cùng các sư huynh đệ bị trói thế kia, ta sao yên mà đi trị bệnh? Thừa tướng hiểu ý, liền sai gia nhân cởi trói cho tất cả, truyền quân gia đưa về chùa, đồng thời xuống lệnh cho tri huyện và tri phủ đình chỉ tức khắc không được dỡ lầu đại bi, thoái triệt nhân công trở về phục lệnh. Bấy giờ Tế Điên mới đứng dậy, cười lên hi hí, rồi theo thừa tướng đến thẳng giường bệnh của công tử. Tế Điên đứng ngay ngắm nghía, rồi lắc đầu mà nói, tại sao đầu công tử to lớn thế này, ta biết gì mà chữa với chạy. Thừa tướng nghe nói bất giác ứa nước mắt khóc. Lý tiên sinh cũng ra chiều thất vọng, nhưng Tế Điền đã bảo, tuy vậy cũng còn có thuốc chữa, nhưng chính công tử phải thành tâm sám hối, chừa bỏ ác nghiệp mới mong khỏi được. Bệnh này là bệnh đầu ung. Nói xong lấy viên thuốc đen như cáo ghét, bảo gia nhân lấy nước hòa cho uống và dặn, ta trị bệnh này thì được, uống thuốc vào là khỏi, nhưng ngày sau nếu công tử còn giấy lòng tà dâm, cưỡng bức phụ nữ, ý thế lộng hành, chẳng kiêng phép nước, thì chắc chắn là bệnh đầu ung sẽ lại tái phát, không còn thuốc nào chữa được. Ngay từ giờ và mãi mãi về sau, công tử phải tập làm sao cho bình tâm, hòa khí, trừ bỏ ác niệm, thì chắc là bệnh chẳng bao giờ tái phát nữa. Thôi, hãy dọn cơm rượu ta ăn một bữa, rồi sau sẽ trị bệnh tiếp. Thừa tướng vội sai gia nhân bày tiệc. Tế điên ngồi vào ăn uống tự nhiên, rượu nóc hàng vò, xé thịt mà ăn trông thật là ngon lành. Trong tiệc, thừa tướng muốn xem tài học của Tế Điên, liền đem thi ca, từ phú cùng các lẽ huyền diệu đạo lý ra hỏi. Tế Điên đáp thông như nước chảy, không những thế, nhiều câu siêu tuyệt, vượt hẳn sức tri kiến thế gian. Thừa tướng hết sức khâm phục, và từ đấy mới có lòng tính mộ, kính ngưỡng. Tiệc xong, Tế Điên lại móc trong cạp quần ra một viên thuốc đen đen, đưa cho thừa tướng bảo lấy nước hòa bôi vào đầu công tử. Thừa tướng lạ lùng vội hỏi, thuốc này tên gọi là chi, ở đâu có bán? Sư phụ bảo cho để mua trừ sau này cho tiện dùng. Tế Điên không đáp câu hỏi, chỉ bảo tướng công hãy cho lấy nước hòa tan rồi chà sát vào đầu công tử sẽ thấy ứng nghiệm. Thừa tướng vội sai gia nhân làm nước, lấy nước làm y lời dạy. Lạ thay, thuốc bôi đến đâu, đầu công tử nhỏ đi đến đấy, trong giây lát nhỏ lại như thường. Thừa tướng hết sức vui mừng, mọi người chứng kiến ai nấy vô cùng cảm phục. Tế Điên gọi công tử dặn, bệnh này phải nên tĩnh dưỡng, lắng lòng ít dục, bằng nếu sai lời tất có trở chứng, e không thuốc nào chữa khỏi. Nói xong, sai lấy giấy bút, ngồi trước án thư kê một đơn thuốc, niêm lại giao cho gia nhân là Tần Ngọc, bảo đơn thuốc này lưu lại nơi đây, khi nào công tử trở bệnh, chỉ cần đưa cho công tử coi, bệnh hoạn sẽ lành. Công việc xong xuôi, Lý Tiên Sinh từ giả trở về, thừa tướng nhất định mời Tế Điên lưu lại đàm đạo. Trong câu chuyện, Tế Điên đem lẽ huyền vi, đạo lý ra giác hóa, mà từ câu thơ, giọng phú thuần thị như xuất khẩu thành chương, khiến cho thừa tướng hết sức khâm phục. Nhân vậy mới thực thà tỏ bày tâm sự. Bạch thầy, ta tuy quan chức cao, cực phẩm, ngồi ở nhân thần mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, bởi gần vua như gần cọp, một sớm lỡ lầm, tấm thân ắt khổ, khó nổi vẹn toàn. Thâm tâm ta vẫn muốn bỏ hết sự đời, sớm chiều tu tâm dưỡng tánh, tiêu dao tự tại và vui cảnh sơn lâm cùng cốc mà thôi. Tế Điền nói, nhưng ngài ngôi cao tột bậc, nghĩ xem chỉ dưới một người, còn mình đứng trên muôn dân còn ai hơn nữa mà lo. Thừa tướng giơ tay lắc đầu mà nói, xin chớ nói đến ngôi cao, ngày nay ta sợ lắm rồi. Tục ngữ có câu, quan lớn thì sinh nguy hiểm, quyền lớn thì bị dèm xỉm, trèo cao ắt phải ngã đao. Ta từ nhậm chức đến nay, mỗi việc gì cũng đều phải thận trọng từng ly từng tí. Dầu vậy, vẫn e trước mặt người thì người trọng, sau lưng thì người chê. Biết đâu chẳng nhiều kẻ oán, ta thật lòng muốn cạo đầu đi tu, nhờ thầy dìu dắt trên đường đạo hạnh, rộng chứa âm công, cầu cho thân tấm thân yên ổn trọn đời. Chẳng hay ý thầy có thuận chăng? Lời nói của thừa tướng ra vẻ tha thiết, thành thực. Tế Điên liền chậm rãi bảo, tu là trao dồi, sửa chữa. Ngày thường gìn giữ việc làm cho đừng trái đạo, ấy là người tu. Ngài dốc lòng vì dân, vì nước, quên mình, làm việc ích chung. Trên không vua nịnh, dưới chẳng chèn ép, dân tình cảm phục, chúng chúng nể vì, quyết nhiên tấm thân yên ổn, có gì phải lo. Đêm ấy, thừa tướng mời Tế Điên ngủ lại. Công tử đã hết bệnh, nhưng tâm tư còn tưởng nhớ Ngô thị, khắc khoải không yên, vụt chốc đầu to lên lại. Tần Ngọc hoảng kinh, vội dở đơn thuốc đưa lên cho công tử xem, chỉ thấy toàn là những lời khuyên bình tâm dưỡng tính, quên đi những dục vọng đê hèn. Công tử tỉnh ngộ, ăn năn, bệnh dần bớt và sau này dứt tuyệt. Sáng ra, thừa tướng ân cần cảm tạ, đưa tiễn ngàn lạng vàng, nhưng Tế Điên nhất mực chối từ, chỉ dặn ngôi cao muốn vững phải gắng làm lành. Những tội xâm phạm chùa, giam hãm tăng, ni đều là ngũ nghịch trọng tội, nên sám hối đêm ngày. Đối với dân chúng, phải nên hết lòng thương mến, thế là tướng công ban ơn cho bần tăng vậy. Thừa tướng nghe nói, phủ phục cúi đầu lại tạ, rồi sai quân gia đưa tiễn Tế Điên về chùa Linh Ẩn.